Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 283, chương 274, Đệ Tam xin lỗi. Viên sao Kosuke triệt hồi kết giới. Màn nước rơi xuống. Aozora, Torifu cùng Kosuke từ đó đi ra. Aozora đi trở về Yashiro cùng Shisui trước mặt. Nhanh chóng cùng hai người giải thích xuống. Ngoặc kép, bây giờ tình huống chính là như vậy. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Nhất là xem như Konoha lãnh đạo. Hokage uy nghiêm mất sạch hậu quả khó mà lường được. Cho nên Torifu trưởng lão cùng Kosuke trưởng lão kỳ vọng lúc này có thể nội bộ giải quyết. Nghe, xong Aozora giải thích, Shisui nhẹ gật đầu. Đại cục làm trọng rất có thể hiểu được hai người ý nghĩ. Cũng 10 phần đồng ý Aozora nhượng bộ lựa chọn. Yashiro mặc dù có chút không cam lòng, nhưng hắn vẫn gật đầu. Hắn tin tưởng Aozora sẽ làm ra càng có lợi hơn lựa chọn. Mặc dù như vậy, hai người lại đưa ra yêu cầu. Shisui nói, để ta cùng theo đi thôi. Đệ Tam nhiều lần nhằm vào Aozora, để hắn đã đối đệ Tam thất vọng cực độ. Hắn sợ Aozora lần thứ hai lâm vào trong nguy hiểm. Yashiro cũng nói, ta là đại biểu tộc trưởng đến. Ta ở đây có thể đại biểu Uchiha thái độ. Aozora bây giờ chỉ là bình dân. Shisui bởi vì Fugaku thức tỉnh Mangekyo, Vạn Hoa Đồng, liền nhà tộc đệ nhất cao thủ thanh danh đều không có. Hai người bây giờ không cách nào đại biểu Uchiha nhất tộc. Aozora sau khi suy tính, chạy chậm đến Torifu trước mặt, đối hắn nâng xuống điều kiện. Torifu hơi suy tư một cái, đáp ứng xuống. Aozora đối xung quanh Uchiha cùng với thôn dân giải thích xuống. Đang muốn cùng Torifu bọn họ bên trên Hokage lâu. Đúng vào lúc này, thôn các lớn nhẫn tộc tộc trưởng cùng với các vị tinh anh thượng nhẫn cũng nhộn nhịp chạy tới trên quảng trường, nhộn nhịp cũng muốn cầu dự thính. Thấy thế, Torifu cùng Kosuke nhìn nhau một cái. Biết việc này hiển nhiên tại ninja bên trong là không thể nào giấu giếm đi. Hiện tại duy nhất có thể làm chính là để nó hạn chế tại cao tầng bên trong. Hai người bọn họ thương lượng một chút. Thế là nguyên bản đơn độc phân biệt biến thành lâm thời hội nghị cấp cao. Torifu lúc này sự tình ngắm nhìn bốn phía. Tuyên bố, sẽ thấy quan trọng lớn. Thôn quyết định lâm thời tổ chức hội nghị cấp cao. Sẽ hối hận cho ra việc này giải thích. Nói xong, Torifu duy trì lấy trật tự. Mà Kosuke thì là đến Hokage văn phòng hỏi ý Sarutobi Hiruzen ý kiến. Hoặc là nói là thông báo Sarutobi Hiruzen. Hokage lâu phòng họp lớn bên trong. Konoha cao tầng từng cái nhanh chóng dự thính. Hyuga, Akimichi, Nara, Yamanaka, dầu sao mộ chờ tộc trưởng trên mặt đều xuất hiện lãnh túc chi sắc. Aozora cùng nhau đi tới tốc độ không nhanh. Đủ để cho đại đa số cao tầng đều hiểu sự tình nguyên nhân gây ra đi qua. Tại tranh cử Hokage thời khắc mấu chốt, xảy ra chuyện như vậy. Sarutobi Hiruzen ý nghĩ người qua đường đều biết. Không có ở ngoài chính là chèn ép Uchiha. Từ đó để đệ tử của hắn Jiraiya thượng vị. Nói thật, các ninja tâm tư phần lớn đều tiêu phí về mặt tu luyện. Không có quá nhiều tâm tư lãng phí ở chính trị đấu tranh bên trên. Cho nên bọn họ đặc biệt chán ghét dạng này chiêu số. Nhưng mà đệ Tam lại một lần làm loại thủ đoạn này. Đem hắn bởi vì nhiều năm Hokage mà góp nhặt uy vọng cùng hảo cảm toàn bộ thua sạch. Một mực quan tâm tình thế Fugaku nghe nói là hội nghị cấp cao. Nhanh chóng chạy tới trong phòng họp. Sau đó đệ Tam, ưu tế tên Koharu, Mitokado Homura, Jiraiya mấy người cũng mặt lạnh lấy đi vào trong phòng họp. Mặc dù đệ Tam ngồi ở phòng họp thượng vị, nhưng tại mọi người dò xét ánh mắt xuống, phảng phất tội phạm đồng dạng. Mọi người đến đông đủ. Torifu chủ động tuyên bố hội nghị bắt đầu. Sau đó nói, mọi người thời gian đều rất quý giá. Hiện tại liền mời Uchiha Aozora cùng thượng nhẫn Yamato tới nói hiểu một cái tiền căn hậu quả. Aozora nhẹ gật đầu, đi đến phòng họp phía trước trên đất trống. Aozora không có nói nhiều. trực tiếp mở ra Serenian, đem phía trước ám bộ trực tiếp lên án hắn, đồng thời xuất thủ kinh lịch thi triển huyễn thuật hoàn toàn mô phỏng xuống dưới. Đám người nhìn xong, Aozora trực tiếp Yamato nói, ta nhưng có bẻ cong sự thật. Yamato trầm mặc một lát sau nhẹ gật đầu. Phòng họp bên trong mọi người thấy cái này nhộn nhịp lắc đầu. Torifu càng là thật sâu thở dài. Rõ ràng lúc còn trẻ Sarutobi Hiruzen cũng là vì thôn cam nguyện thiêu đốt tận chính mình tất cả. Hắn thật không nghĩ tới đến già về sau Sarutobi Hiruzen sa đọa đến bước này. Aozora liếc nhìn bốn phía. Nói, sự tình đã rất rõ ràng. Ám bộ nói xấu ta phản thôn. Đồng thời vượt quyền bắt ta. Đến mức bắt ta phía sau sẽ phát sinh cái gì? Không cần nói nhiều a. Đơn giản chính là vu oan giá họa. Từ đó đả kích chúng ta tộc trưởng danh vọng. Chấm ngoặc kép. Sarutobi Hiruzen một mực chờ ưu tế tên Koharu hoặc Mitokado Homura mở miệng. Nhưng hắn không có đến hai người lần này mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Hoàn toàn thần du vật ngoại. Dưới sân Shinosuke không nhìn nổi. Đứng lên đánh gậy Aozora. Im ngay. Đây chỉ là ngươi chủ quan phỏng đoán mà thôi. Hokage đại nhân sao lại như vậy? Nếu ngươi thật không có phản thôn. Hokage đại nhân làm sao sẽ định tội cùng ngươi? Khẳng định sẽ trả ngươi một cái trong sạch. Ha ha ha, Aozora nghe đến cái này. Che đầu nở nụ cười. Vì khoa trương một chút. Hắn kém chút đem nước mắt độc bật cười. Shinosuke cả giận nói. Tại đông đảo Konoha cao tầng trước mặt. Ngươi cười cái gì? Aozora đình chỉ cười thoải mái. Nói. Ngươi tất nhiên nói chê cười. Ta vì cái gì không thể cười? Shinosuke nghe vậy cau mày nói. Ngươi có ý tứ gì? À. Aozora cười lạnh. Phía trước ta bị nói xấu tàn sát bình dân. Thời gian đều đi qua đã lâu như vậy. Đệ tam cũng còn không có điều tra ra kết quả. Ngươi làm sao có ý tứ nói ra đệ tam sẽ còn ta trong sạch? Sarutobi Hiruzen không khỏi thấp kém ánh mắt. Lúc trước Aozora đã giải nghệ. Hai người khác cũng không có gây rối. Hắn tự nhiên là để chuyện này không giải quyết được gì. Aozora tiếp tục nói. Ngoài ra, Hiyashi sự tình còn chưa cho Hyuga một cái kết luận. Như vậy một cái vì thôn hy sinh làng ninja thậm chí ngay cả một cái đài tưởng niệm cũng không cho. Lập, thật là khiến người ta trái tim băng giá a. Hayashi nghe vậy phụ họa nói. Đúng vậy a, Hiyashi sự tình thôn chẳng lẽ cứ tính như thế. Liền tính vì và thả nằm vứt bỏ đối làng mây truy cứu trách nhiệm. Trong thôn vậy mà không chịu vì hắn dựng nên một cái đài tưởng niệm sao? Sarutobi Hiruzen thấy vội vàng nói. Hiyashi hy sinh thôn sẽ không quên. Lại cùng việc này không có quan hệ. Sau đó bản lại. Chấm ngoặc kép. Hắn dừng lại. Chất vấn Aozora nói. Người nếu không phải gia nhập Akatsuki. Vì sao lại dựa theo Orochimaru mật tín tiến đến rừng cây? Dưới sân không ít người nghe vậy nhộn nhịp nhìn hướng Aozora. Xem hắn giải thích như thế nào. Aozora buồn cười nhìn xem Sarutobi Hiruzen. Diễu cật nói. Còn có thể vì cái gì? Tự nhiên là vì giết hắn a. Bất kể nó là cái gì mục đích. Hắn để ta mù mắt phải. Ta có cơ hội báo thù vì cái gì không đi? Đây cũng là bộ cảnh vụ đến mức như thế nhanh nguyên nhân. Bọn họ vốn là vì hiệp trợ ta bắt giết Orochimaru. Mọi người nhộn nhịp gật đầu nói phải. Aozora giải thích thật là hữu lý. Aozora giải thích xong. Đột nhiên hỏi. Đệ tam đại nhân ngươi sai khiến thượng nhẫn cùng ám bộ bắt ta. Xin hỏi có cái gì chứng cứ? Dựa vào cái gì nói xấu ta phản thôn gia nhập Akatsuki? Sarutobi Hiruzen đôi mắt buông xuống. Trầm ngâm chỉ chốc lát phía sau nói. Ta là tiếp đến thủ hạ nhân viên tình báo truyền tin. Mà còn ta chỉ là để ám bộ đi mời ngươi đến hỏi hỏi ý kiến. Yamato cùng ám bộ chỉ là hành vi quá khích chút. Chấm ngoặc kép. Trên thực tế hắn rất sớm đã tiếp đến Orochimaru tình báo. Phía trước hắn chỉ là trong bóng tối thu thập tình báo. Nhưng Aozora cũng không lộ ra bất luận cái gì chân ngựa. Bây giờ mắt thấy Fugaku có tỷ lệ lớn leo lên Hokage vị trí. hắn bất đắc dĩ đành phải sớm dẫn nổ. Vì bảo hiểm hắn còn để thực lực cường đại Yamato xuất thủ. Chỉ cần bắt được Aozora, đến lúc đó để cho thủ hạ người thẩm vấn ra kết quả. Fugaku cùng Uchiha tín dự cùng danh vọng đều sẽ phá sản. Chỉ là hắn không nghĩ tới. Yamato tăng thêm mười mấy tên ám bộ đều không có cầm xuống Aozora. Ngược lại bị bộ cảnh vụ mọi người bắt. Nhận đến tình báo. Hành vi quá khích. Aozora lần thứ hai cười nhạo lên tiếng. Thanh âm bên trong tràn đầy trào phúng cùng khinh miệt. Nhận đến cái dạng gì tình báo? Nếu là Akatsuki tình báo, có thể hay không hỏi một chút người tình báo bên trong còn có cái gì khác tình báo sao? Ví dụ như Akatsuki trụ sở, thành viên thân phận, năng lực, chấm ngoặc kép, dùng Orochimaru mật tín câu dẫn. Để một cái đối Orochimaru cực kỳ quen thuộc ám bộ đóng vai Orochimaru. Ở trong rừng bố trí trùng điệp mai phục. Cái này gọi lý giải sai lầm. Hành vi quá khích. Aozora liên tiếp chất vấn để đệ tam không lời nào để nói. Orochimaru cho hắn tình báo cực ít. Cái này để hắn cũng hoài nghi Orochimaru chỉ là châm ngòi ly gián mà thôi. Đây cũng là hắn chậm chạp không dám động thủ nguyên nhân. Trong phòng họp mặt khác cao tầng thấy đệ tam bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Nhịn không được lắc đầu. Đôi mắt buông xuống đệ tam sắc mặt âm trầm. Thật sâu thở hắt ra. Sau đó nói. Đây là ta ra lệnh để ám bộ có chỗ hiểu lầm. Ta nguyện ý gánh chịu trách nhiệm này. Kể từ hôm nay. Konoha chính vụ giao cho trưởng lão đại diện. Cho đến tuyển chọn bước phát triển mới Hokage. Chấm ngoặc kép. Nghe lấy đệ tam lời nhàm tai. Narashikaku nhịn không được ngáp một cái. Akimichi Chuza cũng rời đi ánh mắt. Nhổ nước bọt nói, lại là xin lỗi, lại là chủ động gánh chịu trách nhiệm. Chấm ngoặc kép, Yamanaka Inoichi cũng thất vọng nói. Đệ tam, tiếp qua hai ngày chính là Hokage tuyển chọn. Cái này từ trước không có quan hệ việc quan trọng. Uchiha chắc chắn sẽ không bỏ qua. Mặt khác cao tầng cũng là thở dài lắc đầu. Lúc trước danh chấn nhẫn giới nhẫn hùng. Bây giờ sẽ chỉ xin lỗi nhận sai. Quả nhiên. Aozora phát ra tiếng nói. Chậm đã, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.